Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 319, hạnh phúc. 4. Góc truyện audio.com. Du thần X buông tầm mắt, nhìn vào hai mắt cô như có sương mù bao phủ, nhìn cô thở dốc trước ngực mình, anh càng thêm khát vọng, càng hôn nồng nhiệt hơn. Bàn tay vốn đặt ở bụng cô từ từ rời tới trước ngực, đặt lên vùng đẫy đà của cô. Lúc này mới giật mình, bởi vì cô đang mang thai, cho nên bộ ngực của cô dường như lại lớn hơn so với trước kia rất nhiều, khiến anh mơ hồ không nắm giữ nổi, chỉ có một khát vọng được hôn lên đó. Lúc này, nụ hôn đơn giản đã không thể thỏa mãn lòng hai người. Họ vội vàng muốn dùng thân thể mỗi người để an ủi lẫn nhau. Nhưng mà, khi ánh mắt Du Thần X chạm tới cái bụng cao ngất của cô thì toàn thân giống như bị dội một chậu nước lạnh. Khí nóng trong thân thể lập tức bị dập tắt, Văn Hình cũng không chịu được bất cứ tổn thương nào thêm. Mặc dù anh rất muốn cô, anh muốn tới phát điên rồi, nhưng anh vẫn không thể mang đứa bé trong bụng cô ra làm trò đùa. Cho nên chỉ có thể ép buộc lửa dục trong người mình đè xuống. Sao thế? Văn Hình không biết vì sao anh lại dừng lại. Ánh mắt cô như bị ngập bởi sương mù khát vọng mê ly nhìn Du Thần X. Thiếu chút nữa khiến lửa dục trong người anh vừa mới dịu xuống lại đốt lên một lần nữa. Ngay lúc này, điện thoại trong túi của Du Thần X rung lên. Anh nghe điện thoại, giờ mới nhớ mục đích mình quay về nhà. Bởi vì có chuyện gấp, nên anh không giải thích nhiều. Nhặt giấy tờ rơi dưới đất lên, sau đó hôn nhẹ lên trán Văn Hình. Chờ anh trở về, anh nói, rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi Du Thần X đi khỏi, Văn Hình mới chậm chậm khôi phục lại hô hấp bình thường. Cô đi tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xe của Du Thần X biến mất sau màn mưa. Không hiểu tại sao, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một sự lo lắng mãnh liệt. Cô có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra với mình. Cuộc đua lần này, vốn là chiến thắng thuộc về tập đoàn Overlord, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại bởi đối thủ mặc dù đối thủ chỉ đưa ra giá cao hơn bên Overlord một chút. Cứ vậy mà mảnh đất đấu thầu lần này đã thuộc về đối thủ một cách nhanh chóng. Về phần đối thủ của tập đoàn Overlord là ai? Chung quy lại, cũng chỉ có tập đoàn Gấm Vinh là đủ tiềm lực đánh bại bọn họ. Chiến thắng lần này, thế thượng phong thuộc về Tề Nhân Kiệt, Du Thần X cũng đã cho người điều tra. Lần này Tề Nhân Kiệt chính là cố ý thế nào hôm nay đột nhiên ra mặt. Muốn cho anh một sự bất ngờ sao? Lần này, Du Thần X nhận thua, là anh đã quá coi thường Tề Nhân Kiệt, cho nên đối với kết quả lần này, cũng không để trong lòng quá. Không phải chỉ là một mảnh đất sao? Sau này vẫn còn có cơ hội. Cuộc chiến kết thúc, khi Du Thần X cùng nhân viên của mình chuẩn bị rời đi. Tề Nhân Kiệt lại từ từ bước đi, thong thả đi tới trước mặt anh, cười vô cùng đắc ý, nói. Ngại quá Du Tổng, lần này tôi thắng, cách chương.